Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2877, Thạch Phá Động Trời. Góc truyện audio.com, ta đã biết một vị tinh thông Phật hiệu vương già tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói. Ta tại một bộ sách cổ ở bên trong, trông thấy qua một đạo có quan hệ vô gian đại đế ghi chép. Vậy thì ghi chép ở bên trong, miêu tả lấy một trận đại chiến, vô gian đại đế lúc ấy liền phóng xuất ra một đạo bí pháp, hầu như tránh đi sở hữu công kích của địch nhân. Đạo kia bí pháp tên là Chư Pháp Vô Ngã, Chư Pháp Vô Ngã, bốn chữ này nói ra, lập tức tại Phụng Thiên trên quảng trường khiến cho một hồi gợn sóng. Một vị khác vương giả nhìn qua chiến trường ở bên trong, che giấu tại trong hư không đạo thân ảnh kia trầm giọng nói. Đạo này bí pháp đã tiếp xúc đến, không, ảo nghĩa, vì vậy kẻ này tài năng trốn vào hư không, tránh đi 18 đạo vô thượng thần thông công kích. Cái gọi là, không, chỉ hư không, cũng chỉ không gian. Mà động thiên hình thành chính là sáng lập ra một phương động thất không gian. Tô Tử Mặc tuy rằng vẫn vô pháp sáng lập ra thuộc vô không gian của mình, nhưng có thể mượn nhờ đạo này bí pháp trốn vào trong hư không tiến vào. Không ngã, trạng thái, khiến cho vạn pháp không dính thân. Theo ý nào đó bên trên mà nói, đạo này bí pháp tồn tại, đã bay lên đến động thiên cảnh cấp độ. Tại sao có thể như vậy? Vô Huyết Vương đại cao mày, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, nói. Chư Pháp Vô Ngã, một cái chân linh nắm trong tay bực này bí pháp không khỏi quá mức đáng sợ, ai còn địch nổi hắn. Bằng không thì, Ly Long Vương đột nhiên nói, Chư Pháp Vô Ngã tuy mạnh lại cũng không có cường đại đến vô pháp địch nổi tình trạng. Đạo này bí pháp cuối cùng chẳng qua là một đạo tránh né công kích pháp môn. Các vị vương giả âm thầm gật đầu, nếu là ở đơn đà độc đấu ở bên trong, đạo này bí pháp có thể phát huy được tác dụng cũng không lớn, tối đa cũng chẳng qua là có thể tránh né một lần công kích mà thôi. Nhưng trùng hợp chính là vừa mới cái kia một lần trong công kích có 18 vị vô thượng chân linh đồng thời ra tay, phóng xuất ra 18 đạo vô thượng thần thông. Kể từ đó, mới đưa đạo này, Chư Pháp Vô Ngã, tác dụng triển khai đã đến cực hạn. Không đúng, phần đông vương giả trong lòng cả kinh, đột nhiên kịp phản ứng. Vừa mới một màn, tựa hồ không phải là trùng hợp. Vu Hành Đầu Độc Người triệu tập mặt khác vô thượng chân linh xuất thủ thời điểm, Tô Tử Mặc cũng không ngăn cản, chẳng qua là mặc kệ phát triển, mới cuối cùng hình thành hôm nay cục diện. Nói cách khác một màn này, vô cùng có khả năng là Tô Tử Mặc cố ý tại dẫn dắt. Thật sâu tính toán, không ít vương giả âm thầm líu lưỡi. Có thể tại loại tình thế này xuống, còn có thể như thế chấn định đem nhiều như vậy vô thượng chân linh tất cả đều tính toán đi vào, bực này tâm tư thật sự đáng sợ. Có thể người nghĩ lại một muốn. Mặc dù kiếm giới Tô Trúc tránh đi 18 đạo vô thượng thần thông, hắn vẫn đang muốn gặp phải 18 vị vô thượng chân linh vây công, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, không ít vương giả trong đầu, hiện lên một cái người can đảm ý niệm trong đầu, đem mình giật nảy mình. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường, đã phát sinh biến hóa. 18 vị vô thượng chân linh đạp không mà đứng, đại cao mày tìm kiếm khắp nơi lấy phạm âm ngọn nguồn, đáy lòng mơ hồ dâng lên một hồi bất an. Trước mắt một màn này, quả thực quỷ dị. Góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, Vu Hành trong tay bóp động pháp quyết, chỉ điểm một chút tại chính mình chỗ mi tâm, trong hai tròng mắt đột nhiên kích động ra hai đạo ánh sáng âm u, rơi vào cách đó không xa chiến trường trung tâm. Hai đạo ánh sáng âm u đánh qua trong chiến trường lên, hiện ra một đạo thân ảnh hình dáng. Hà, có người, còn lại 17 vị vô thượng chân linh cũng kịp phản ứng, tâm thần dùng mình. Cái này đạo thân ảnh hình dáng dần dần rõ ràng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hiển hóa đi ra chính là vừa vặn biến mất không thấy gì nữa Tô Tử Mặc. Đám người vây xem thấy như vậy một màn, khiến cho từng đợt sợ hãi thán phục. Lâm Tầm Chân, Long Ly, Mộc Liên đám người vừa mừng vừa sợ. Tà ma tội linh bên kia thập đại tà ma trong mấy vị đều thấy được trợn mắt há hốc mồm. Khá lắm, cái này cũng chưa chết, Dạ Xoa quỷ linh líu lưỡi. Vu Hành, Lục Tham đám người sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn nhau. Bình tĩnh mà xem xét chứng kiến vốn hẳn nên thân người chết đột nhiên lại xuất hiện ở người trước mắt, trong lòng của bọn hắn, vẫn còn có chút chột dạ. Nhưng nghĩ lại lúc giữa, người lại một muốn, tuy rằng bọn hắn đã không có vô thượng thần thông, kiếm giới Tô Trúc cũng không có. Huống chi, bọn hắn bên này là 18 vị vô thượng chân linh, chẳng lẽ 18 người liên thủ, vẫn không giết được một cái Tô Trúc. Chư vị thành bại lúc này một lần hành động. Vu Hành thấy 18 vị vô thượng chân linh ở bên trong, đã có người thần sắc chần chờ, bị vừa mới một màn này làm cho chấn nhiếp, liền vội mở miệng, tiếp tục nói. Chúng ta đã vừa mới đối với hắn ra tay, song phương đều không có đường lui, chính là ngươi chết ta sống. Nếu để cho hắn khôi phục lại, chúng ta người nào cũng đừng nghĩ tiếp tục tại tà ma chiến trường trong đời. Chư quân, lúc này chỉ kém cuối cùng đánh cược một lần, nếu là chúng ta tại cuối cùng này trước mắt lùi bước bị một cái suy yếu đến cực điểm người dọa lùi, chúng ta đám người kia chính là 3000 giới chê cười. Không thể không nói, Vu Hành lời nói này, xác thực kích động tính rất mạnh. Lúc đầu vốn cả chút dao động vô thượng chân linh, lúc này cũng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định đứng lên. Giết, Lục Tham hét lớn một tiếng, vung tay hô to. 18 vị vô thượng chân linh cũng đồng thời phát ra một tiếng la lên, tế ra riêng phần mình thần binh bí pháp hướng lấy trong chiến trường Tô Tử Mặc sát tới. Bên kia, Kỳ Tiên Quân Du, Lâm Tầm Chân, Long Ly, Mộc Liên bốn người cũng chuẩn bị ra tay. Trong bốn người Quân Du, Lâm Tầm Chân, Long Ly ba người ít nhất có thể ngăn trụ 3 vị vô thượng chân linh, mà Mộc Liên còn có một đạo vô thượng thần thông vô dụng. Bốn người tiến lên ít nhất có thể trợ giúp Tô Tử Mặc ngăn cản 5-6 vị vô thượng chân linh. Nhưng không đợi bốn người động thủ, Tô Tử Mặc phản kích đột nhiên bộc phát. Như thế hung mãnh, thảm như vậy liệt, như thế cuồng bạo. Oanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chỉ thấy trên thân thể của hắn, đột nhiên lại sinh trưởng ra 2 cái đầu, 4 đầu cánh tay. 3 đầu 6 tay, đạo này tuyệt thế thần thông tại 3000 giới trong không tính hiếm thấy, ở đây 18 vị vô thượng chân linh ở bên trong cũng có người tu luyện thành công. 3 đầu 6 tay ta cũng sẽ, Lục Tham hét lớn một tiếng, cũng phóng xuất ra 3 đầu 6 tay thái độ. Góc truyện audio.com, ngay tại 18 vị vô thượng chân linh giết phụ cận thời điểm, chỉ thấy Tô Tử Mặc 3 khối đầu lâu bên cạnh, lại lần nữa sinh trưởng ra một cái đầu, 6 đầu cánh tay về sau, lại sinh trưởng ra 2 cái cánh tay. 4 đầu 8 cánh tay, thạch phá động trời. Tô Tử Mặc bốn bàn tay lên, phân biệt nắm tay Ất Phất Trần, Thanh Bình Kiếm, Hoàng Vũ Phiến, Tam Bảo Ngọc Như Ý, bốn con khác bàn tay, hoặc khép lại nặn ra kiếm chỉ, hoặc ngưng tụ thần thông, hoặc cô đọng pháp quyết, hoặc tay không tấc sắt. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc khí thế đạt tới đỉnh cao. Đạo thân ảnh kia triển khai 4 đầu 8 cánh tay, như là thượng cổ ma thần, đội trời đạp đất quân lâm thiên hạ, ánh mắt như điện, nhìn quanh vũ nội, không ai bì nổi. Giờ này khắc này, không ít người trong lòng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, lâm vào vây công thực sự không phải là kiếm giới Tô Trúc mà là 18 vị vô thượng chân linh. Tà ma chiến trường trong ngoài, 3000 giới, vạn tộc sinh linh, sở hữu người thấy như vậy một màn, đều trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Phụng Thiên trên quảng trường rất nhiều vương giả vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, toàn thân tóc gáy bị dựng lên, da đầu đều là chập choạng đấy. Khách trương.